Chương 68, không có lý nào lại để một đứa trẻ bảo vệ chúng ta. Nhà Vương lão đầu mà Mộ Tử Hạo luôn quan tâm giờ đây lại đang gặp phải nguy cơ lớn, ngay khi mọi người vừa hoàn tất việc gieo trồng vụ xuân và trồng thảo dược trong núi, buổi tối, họ cùng nhau ăn bữa cơm thịnh soạn rồi lần lượt về phòng nghỉ ngơi sau khi đã rửa ráy. Nhưng khi cả nhà đang say giấc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đánh nhau. Hứa Quyền và Hứa Tiểu Vũ là những người đầu tiên tỉnh dậy. Hứa Tiểu Vũ ngủ cùng phòng với Vương Noãn Noãn và Vương lão đầu, nên khi tỉnh dậy, nàng nhanh chóng mặc quần áo và ra ngoài xem tình hình. Vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã thấy Quyền thúc từ cửa lớn âm thầm tiến về phía này, nên liền bước nhanh đến chỗ ông. Sao thế? Nàng hỏi. Hứa Quyền cau mày, có lẽ người từ kinh thành đến rồi. Số người đợt này không ít, chủ tử đã để lại 10 ám vệ, đều là cao thủ nhưng không chịu nổi vì đối phương đông quá. Mau gọi mọi người dậy, tập trung sang chỗ của Vương Đại Bá và Vương Đại Thẩm. Hắn nói tiếp, ngươi đi gọi Vương Đại Bá dậy, mặc quần áo rồi thu gom đồ quý giá trong nhà, phòng khi bất trắc. Hứa Tiểu Vũ nghe vậy thì trong lòng hơi hoảng. Ngay cả Quyền thúc cũng nói như vậy, có nghĩa là tình hình bên ngoài rất nghiêm trọng. Nàng vội gật đầu rồi chạy vào phòng, đến bên giường, nàng thấy Vương lão đầu đã tỉnh dậy, liền mau chóng gọi Vương Noãn Noãn và Vương lão thái dậy, rồi nhanh chóng giải thích tình hình và giúp Vương Noãn Noãn mặc đồ. Vương lão đầu còn bình tĩnh, do từng tòng quân, nhưng Vương lão thái thì có chút hoảng sợ, tay run đến mức không thể cài được cúc áo. Hứa Tiểu Vũ liền giúp Vương lão thái cài cúc áo. Vương gia gia, Vương nãi nãi, hai người đừng lo. Chủ tử để lại 10 người đều là cao thủ, ngoài ra còn có Quyền thúc và ta ở đây nữa. Gọi hai người dậy thu xếp đồ đạc chỉ để phòng bất trắc thôi, có thể sẽ không đến mức phải lo lắng như vậy. Vừa nghe Hứa Tiểu Vũ nói xong, Vương lão đầu đã an ủi, đúng vậy, người đừng tự dọa mình, không sao đâu. Mau dậy thu xếp vài bộ quần áo và mang theo tiền trong nhà. Khi Vương lão thái đã chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người từ ba phòng cũng tập trung lại. Các nam nhân thì còn đỡ, nhưng mấy người phụ nhân đều mặt tái nhợt, đặc biệt là Triệu Thụ Cầm, cứ run rẩy mãi. Hứa Quyền và Hứa Tiểu Vũ dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài tiếp tục giúp đỡ. Phụ thân, chuyện gì xảy ra vậy? Vương nhị trụ thấy thê tử sợ hãi không chịu nổi, liền nhỏ giọng hỏi. Vương lão đầu cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói, chúng là kẻ xấu, muốn bắt chúng ta để hỏi xem có biết tin tức của Mộc Bạch không? Nghe vậy, cả hai cặp phu thê Vương nhị trụ và Vương đại trụ đều sững sờ. Họ không ngờ Mộc Bạch lại có lai lịch lớn như vậy. Vương Thiết Trụ và Tiền Cẩm Bình thì hơi ngạc nhiên, nhưng vì đã có chút nghi ngờ từ trước nên cũng bình tĩnh hơn. Vương Noãn Noãn lo mọi người sẽ trách Mộ Tử Hạo vì đã mang nguy hiểm đến, nên nhanh chóng nói, ca Mộc Bạch đã lo ngại sẽ xảy ra tình huống này nên mới để lại 10 ám vệ và Quyền thúc cùng Tiểu Vũ tỷ ở lại đây. Trương Tú Nhi nhẹ nhàng thở dài nhìn Mộc Bạch xem, bản thân đang chạy trốn mà còn để lại những người giỏi như vậy cho chúng ta. Vậy không biết giờ hắn có an toàn không nữa. Hứa Tiểu Vũ không ngờ rằng người nhà lão Vương vẫn quan tâm đến sự an toàn của chủ tử trong lúc này. Nàng từng nghĩ họ sẽ trách chủ tử vì đã mang đến nguy hiểm. Trước kia, nàng không hiểu vì sao chủ tử lại thích nơi này đến vậy. Dù nàng cũng thích ở đây nhưng chưa thực sự hiểu được. Giờ đây, dường như nàng đã có thể hiểu đôi chút. Hứa Tiểu Vũ mỉm cười đáp, chắc chủ tử đã an toàn, nếu không Quyền thúc đã nhận được tin tức rồi. Vương lão thái vỗ ngực thở phào, vậy thì tốt rồi, nhà chúng ta đông người, không sợ mấy kẻ xấu đó. Còn Mộc Bạch thì khác, hắn còn nhỏ, một mình thì nguy hiểm lắm. Vương lão đầu nghe tiếng động bên ngoài ngày càng kịch liệt, lão định ra ngoài nhưng Hứa Tiểu Vũ ngăn lại. Vương gia gia, ngài đừng đi, để ta ra xem. Nói xong, Hứa Tiểu Vũ nhanh chóng ra ngoài. Khi nàng ra đến sân, phát hiện người của đối phương đã đánh vào tận trong sân. Bên đối phương có rất nhiều người bị hạ gục, nhưng bên mình cũng có nhiều người bị thương nặng. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, thật sự sẽ không ổn. Nàng nghĩ một chút rồi tham gia vào trận chiến. Người nhà Vương lão đợi một lúc không thấy Hứa Tiểu Vũ quay lại. Vương lão đầu nói, ta ra xem thế nào. Tiểu Vũ vẫn là hài tử, không thể để một hài tử bảo vệ chúng ta được. Vương đại trụ gật đầu, phụ thân, con khỏe, con sẽ cùng người ra ngoài. Vương Thắng Lợi nắm chặt tay, ra ra, phụ thân, con cũng đã học võ với Mộc Bạch và Quyền Thúc nhiều rồi, con cũng có thể bảo vệ mọi người. Vương lão đầu định từ chối, nhưng nghĩ một chút rồi đồng ý. Con ra cùng chúng ta, đứng giữ ở cửa phòng, không để ai vào trong, phải bảo vệ tốt nãi nãi và mọi người. Vương Thắng Lợi gật đầu thật mạnh. Trương Tú Nhi định ngăn cản, nhưng biết nhi tử có chút võ công vẫn tốt hơn những người trong phòng, đành run rẩy nói, Thắng Lợi, cẩn thận nhé. Vương Thắng Lợi vỗ vai an ủi mẫu thân, rồi cùng mọi người ra ngoài. Ba người ra đến nơi, nhận ra không thể ra tay trực tiếp vì chẳng có vũ khí. Cuối cùng, Vương Đại Trụ lấy một cây cuốc từ cửa phòng. Hắn phun hai lần vào tay, xoa xoa rồi cầm cuốc xông lên. Dù không có võ công, hắn vẫn nhờ sức mạnh của mình mà giúp phe mình đối phó được một kẻ địch, chỉ là không tránh khỏi nguy hiểm. Tay trái bị chém một nhát, Vương lão đầu sốt ruột, tìm quanh và thấy một lưỡi liềm dưới chân cửa sổ, liền xông vào phối hợp với nhi tử. Dù tuổi cao, nhưng tốt xấu gì lão từng tòng quân, vẫn còn chút bản lĩnh. Kể từ khi ông và Vương Đại Trụ hợp tác, kẻ đối diện không thể áp đảo họ nữa, thậm chí còn bị đẩy lùi. Vương Thắng Lợi quay vào nhà lấy một cây củi dày nặng, đã dùng lâu nên rất trơn nhẵn. Hắn đứng bên ngoài, chờ thời cơ để đánh bất ngờ, đảm bảo không ai thoát khỏi vòng chiến đấu. Với sự trợ giúp của họ, cuối cùng những kẻ còn lại cũng lần lượt bị hạ gục. Nếu không nhờ Mộ Tử Hạo để lại người có võ công cao cường, thì đêm nay đã thật sự bị tiêu diệt sạch. Sau trận chiến, Vương lão đầu, Vương Đại Trụ, Hứa Quyền, Hứa Tiểu Vũ và 10 ám vệ đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Có một người bị thương nghiêm trọng, không thể đứng dậy, toàn thân chảy máu nằm dưới đất. Những người còn lại nhanh chóng kết liễu kẻ thù, không để ai sống sót. Có lẽ vì đối phương muốn âm thầm đến và đi, mà nhà Vương lão lại ở xa nhà người khác, nên những nhà khác nên không ai phát hiện ra. Vương lão thái nghe thấy bên ngoài đã im ắng liền bảo Vương nhị trụ lén ra ngoài xem thử. Vương nhị trụ vừa nhìn thấy cảnh tượng ngoài sân, lập tức nôn thốc nôn tháo, sau đó phải uống vài ngụm nước để lấy lại bình tĩnh rồi mới vào nhà, nói, nương, chúng ta ra ngoài giúp một tay. Đi, mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng sân đầy máu, bên mình cũng có không ít người bị thương. Vương Noãn Noãn vừa nghe vậy liền không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy ra ngoài. Chạy được một nửa, nàng quay lại phòng chính, lấy một gáo nước, lén đổ thêm vào đó không ít linh tuyền, rồi bưng ra ngoài. Ra tới sân, nàng ngẩn người trước cảnh tượng thảm khốc, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã bắt tay vào việc, nhanh chóng cho từng người uống nước. Dù vết thương nặng đến đâu, chỉ cần uống linh tuyền thì đều có chuyển biến tốt hơn. Đây cũng là lý do tại sao nàng lại vội vã ra ngoài như vậy.